Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, nhẫn giới mở mang hiểu biết. Minato, có lỗi với Kushina, ta không phải là một tốt ba ba. Sasuke, đến cùng vì cái gì? Chỉ để lại ta một người. Ngoặc kép, Uchiha Itachi đáp án ngoài Sasuke ý liệu. Bởi vì, ta cần bị một cái Uchiha gia tộc nhân chế tài. Diệt tộc ta nghiệp chướng nặng nề. Tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Thế nhưng ta lợi dụng ngươi. Đem hiền lành ngươi thay đổi hắc ám. Mặt trái, lại lợi dụng trong lòng ngươi hắc ám tới chế tài chính mình. Chấm ngoặc kép, Itachi thanh âm có chút bi thương. Ta vốn là hy vọng cho ngươi thành lập một cái không có ngã ba. Thẳng tắp quét sạch minh đường. Kết quả không nghĩ tới đúng là buộc ngươi ly khai làng thậm chí càng đi càng xa. Xem phim Sasuke, dùng sức cắn răng, nghe được Kaka nói những thứ này. Hắn trong lòng cũng theo cảm giác khó chịu nhi. Itachi nhớ lại phía trước và Naruto gặp mặt. Ở ta chết trước, đã từng muốn dùng Koto Amasukami lực lượng lại một lần nữa vì ngươi sửa chữa con đường hướng phát. Triển ngọn, thế nhưng, ngoặc kép, Itachi lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Phần kia vui mừng cũng bởi vì có thể ở cái này tàn khốc nhẫn giới bên trong gặp mặt Uzumaki Naruto. Hai tử như vậy mà cảm thấy sung sướng. Hắn nói cho Sasuke, có thể chỉ dẫn con đường của ngươi. Cũng không phải chỉ có chỉ đường ngọn. Trong hình ảnh Sasuke sửng sốt, hoàn toàn không rõ Bạch Vũ Trí Itachi ý tứ, mà hình chiếu bên ngoài. Ở xem phim Sasuke đương nhiên minh bạch, Kaka để lại cho hắn chỉ đường ngọn là cái gì? Hành, ngươi cũng không muốn quá đắc ý. Ở cuối xe, làm sao? Không phục sao tiểu Sasuke? Iruka cùng Kakashi một người kéo một cái. Phòng ngừa hai người bọn họ đánh nhau. Naruto, ngươi liền không nên kích thích Sasuke. Sasuke, ngươi liền không thể và Naruto an tĩnh một chút quan sát hình chiếu. Đây chính là đang thu thập tình báo trọng yếu thời điểm a, Hành. Hành, hai người đại rên một tiếng, cố ý đem đầu đừng đến bên kia, dựa theo trong hình ảnh theo như lời. Chẳng mấy chốc sẽ đến Itachi nghĩ biện pháp giải trừ phạm vi lớn uế thổ chuyển sinh địa phương. Naruto đột nhiên nói, Sasuke Kaka, đang vì Sasuke cùng nhẫn giới suy nghĩ sự tình thời điểm. Để cho ta nghĩ tới phụ thân của Gaara. Sở dĩ, nếu như có thể nhìn thấy cái kia Itachi lời nói, ta nhất định sẽ giống như nhìn thấy Gaara phụ thân như vậy. Hung hăng đánh hắn một quyền. Đứng ở Sasuke trên bả vai Onya nhìn qua có chút tinh thần sa sút. Đứng ở Naruto trên bả vai Onya mổ Naruto một cái. Nhìn qua giống như đang nhắc nhở hắn quan sát hình chiếu. Chớ nói lung tung chút có không có. Trong hình ảnh, một cái mang mũ trùm, có Orochimaru khí chất tối tăm nam tử ở đen nhánh trong sơn động chơi cờ. Nhanh như vậy lại tới sao? Uchiha Itachi, còn có Uchiha Sasuke. Sasuke, Orochimaru, không phải, ngươi là Kabuto. Ở Konoha xem phim nhân đều là sửng sốt. Người này là Yakushi Kabuto. Liền tại mấy ngày trước, bọn họ ở trung nhẫn sát hạch trận đầu trường thi bên trên mới vừa quen Kabuto học trưởng. Naruto, gạt người chớ. Cái kia Kabuto học trưởng là Konoha ninja A. Tương đương, có nhận thức Yakushi Kabuto ninja. Đẩy một cái trên sống mũi tiểu mặc kính nói. Cùng cái kia Uchiha giống nhau phản bội Konoha sao? Naruto khó chịu. Mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt nhìn sang cái kia tiểu mặc kính. Hắn ngược lại không đến nổi không biết lượng sức cùng cái trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn ninja đánh. Sở dĩ thẳng thắn quán tính sáo lộ tới nhất chiêu tự nghĩ ra nhẫn thuật Oirok noi dục tê su. Thình thịch, hanh tương đương yên vụ qua đi. Xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng đứng ở tiểu mặc kính trước mặt. Khiến cho đối phương kém chút máu tươi tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha. Ngu ngốc, Naruto điên cuồng trào phúng nói Sasuke nói bậy tiểu mặc kính. Ebisu cảm thấy đã tại nhị đại mục trước mặt đại nhân bị mất mặt. cũng nghiêm chỉnh lại giáo dục cùng Naruto hoặc là nhổ nước bọt Uchiha. Hừ một tiếng bỏ chạy lách người. Nhị đại mục lần đầu tiên nhìn thấy Naruto tự nghĩ ra nhẫn thuật. Nói thật cả người hắn đều sợ ngây người. Ngược lại không phải là bởi vì hắn cùng đệ tam Hokage hoặc là Jiraiya giống nhau. Mà là nhị đại mục Hokage là một quá người đứng đắn. Giỏi về tự xét lại cùng bóc ra cảm tình đối đãi sự vật hắn. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại có thể có người sẽ phát minh ra như vậy nhẫn thuật. Còn là một 12 tuổi hài tử. Konoha giáo dục. Tại hắn sau khi chết trong mấy thập niên đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Ebisu không có máu tươi tại chỗ. Thế nhưng có người bắn tung tóe nha. Đó chính là đệ tam Hokage đệ tử. Đệ tứ Hokage sư phụ. Sở hữu ba người danh xưng là Jiraiya. Ô ahat ahat. Tiểu quỷ ngươi rất có thiên phú a. Jiraiya không biết từ nơi nào tìm đến khăn giấy nhét vào trong lỗ mũi. Đối với Naruto dựng dựng ngón cái tán dương. Đây là cái gì nhẫn thuật? Tương đối khá a. Nhị đại mục Hokage đầu đầy hắc tuyến. Tránh ra bên cạnh thân cái con khỉ đồ đệ xa một chút. Orochimaru là đủ rồi. Còn có một cái như vậy lại càng không lấy điều chỉnh. Hầu tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cái thứ ba đồ đệ vẫn không thể thượng thiên. Ai cũng không nhìn thấy cha già. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato che ở nhà mình nhi tử cùng lão sư ở giữa. Jiraiya lão sư, xin ngài không nên như vậy. Kushina biết sẽ xảy ra án mạng. Đáng tiếc hắn như thế nào đi nữa ra sức cản trở. Cũng không có ai thấy được hắn. Naruto xem vị này hàm thấp đại thúc chủ động tới tán thưởng chính mình. Cảm giác cùng Konoha những người khác không quá giống nhau. Mặc dù có chút cái kia, nhưng vẫn là giải thích cho hắn. Có chút xấu hổ cùng nhãn thần chết thêm bối cảnh tái nhợt. Naruto mở ra cái khác nhãn thần nói. Ta tự nghĩ ra nhẫn thuật lạp. Trừ cái này chiêu oi rốc nòi dục tê su bên ngoài. Còn có một cái thăng cấp bản. Chấm ngoặc kép. Hở. Thăng cấp bản. Jiraiya hai mắt sáng lên. Nhanh cho ta xem. Ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Jiraiya lão sư. Tuy là tánh tốt Namikaze Minato. Lúc này cũng không cao hứng. Naruto hắn vẫn còn con nít a. Utei. Ha mono. Ngu ngốc Naruto. Ngu ngốc Naruto. Kèm theo hai tiếng quát lớn. Naruto đầu một tả một hữu mỗi cái đã trúng một quyền. Một cái hắn đồng đội. Haruno Sakura. Một cái đồng dạng máu tươi tại chỗ trung nhẫn đạo sư. Umino Iruka. Naruto ôm đầu gọi thẳng đau quá. Giống như hắn. Lại ngay cả đau quá đều hô không ra được là Jiraiya. Uzumaki Mito giơ nắm tay mỉm cười. Tiểu Jiraiya. Ngươi muốn cho ta Uzumaki nhất tộc hài tử làm cái gì? Tương đương bị giống như Sunet quái lực công kích. Jiraiya ngoại trừ quỳ dạp trên mặt đất quất run rẩy. Cũng trả lời không được. Bị không lọt vào mắt đệ tứ mục Hokage đã ngồi chồm hổm dưới đất. Xin lỗi. Kushina. Ta không phải Naruto tốt ba ba. Bị Naruto tên ngu ngốc này điều giải bầu không khí. Sasuke mới tụ tập lại lấy chút tâm tình tiêu cực không tiêu tán mới là lạ. Liếc Naruto liếc mắt, kỳ quái nhỏ giọng lầm bầm câu. Ngu ngốc ở cuối xe. Nhị đại mục Hokage không nói. Các ngươi liền không thể an tĩnh một chút. Thời đại thực sự đang thay đổi. Cái này còn nào có ninja bộ dạng. Bị nhị đại mục nhổ nước bọt. Sau đám người cuối cùng đem tinh lực tập trung trở về hình chiếu. Trong hình ảnh Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke đã bắt đầu đối chiến đại xà Kabuto. Itachi, Sasuke, còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta cùng nhau săn thú sao? Dùng chiêu đó, sau đó, dựa theo Itachi chỉ thị, hai huynh đệ làm cho cả nhẫn giới thấy được Uchiha huynh đệ săn thú phương thức đặc thù. Khi còn nhỏ, đệ đệ dùng cung tiễn, ca ca dùng phi tiêu nổ phù. Đã cách nhiều năm, cho dù chư đon oán, sinh tử hai cách, huynh đệ hai người ăn ý lại trùng vây thay đổi qua. Hôm nay bọn họ, y hệt năm đó, chỉ là cung tiễn đổi thành Enten, Kagutsuchi, Phi tiêu nổ phù đổi thành Yata no Kagami. Không thấy vui đùa chứ? Ngươi nói cho chúng ta biết đây là săn thú. Tại nhẫn giới xem phim ninja nhóm. Thực sự là cho hai huynh đệ người lấy đến chịu phục. Nhà ai huynh đệ săn thú dùng Susanoo à? Có thể hay không để cho phổ thông nhẫn cụ có điểm tôn nghiêm? Susanoo chakra biến thành thủ nỗ cùng phi tiêu. Các ngươi Uchiha huynh đệ thật là biết ngoạn nhi à? Huynh đệ hai người hồi ức cư nhiên cũng bị hình chiếu đồng bộ chiếu phim. Đối lập cùng tương phản làm cho cả nhẫn giới thán phục. Năm đó tiểu Sasuke liền một con khổng lồ dã trư đều bắn không trúng. Mà bây giờ hắn có thể dùng thủ nỗ tinh chuẩn bắn trúng một con rắn bảy tấc. Trở thành uế thổ hoạt tử nhân. Uchiha Itachi càng là lợi dụng tự thân ưu thế. Không thèm để ý chút nào uế thổ mà đến thân thể bị lưỡi dao sắc bén chọc thùng. Mangekyo Sharingan trực tiếp đã phát ảo thuật. Nhân cơ hội chém dụng đại xà Kabuto, long, sừng. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Naruto trên bả vai ô nha. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, tốt dạ tốt. Nhị đại mục Hokage. Lão Phu không thể không nhắc nhở các ngươi một câu. Đó là uế thổ chuyển sinh. Chỉ có bị phong ấn mới có thể ngăn cản kỳ hành di chuyển. Bản thân liền là người chết. Không có lần nữa tử vong vừa nói. Bị thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, cái kia Kabuto nếu chiếm được tiên nhân thể tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng đã bị khống chế. Kaka ngươi khẳng định đã tại làm phía sau chiến lược bố cục. Xem qua nhiều lần liên quan tới Itachi chiến đấu, giống như Naruto cùng Sasuke như vậy trước mắt mà nói kinh nghiệm cũng không phong phú hạ nhẫn mà. Nói chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Nhưng đến rồi Senju Tobirama loại này ảnh cấp khác ninja, tự nhiên có thể nhìn ra Uchiha Itachi chân chính lợi hại địa phương là của hắn lãnh tĩnh cùng chiến. Lược bố cục, hắn là cái loại này cả chàng chiến đấu xuống tới. Không có một dư thừa động tác loại hình. Sở hữu nhìn qua là động tác dư thừa, nhất định cũng là vì thập bộ. 50 bước thậm chí là trên 100 bước phía sau công kích. Trước giờ làm ra dự thiết. Bất quá nhị đại mục đối với Kabuto cũng không tính hiểu rõ. Ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứu sống bị Madara giết chết Uchiha Sasuke. Nhớ kỹ đối phương nói là, vì trả ca ca hắn, Uchiha Itachi nhân tình. Hôm nay cập nhật, 2/4 phần chè đậu đỏ. Cầu tự động đặt nha tương đương. Hoa hoa, vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi thì quy đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.